Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779, làm lớn sự tình. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giải quyết loại cấp bậc này quái vật. Độ khó khăn còn không tính đại. Bất quá, thứ này lai lịch quả thật làm cho Tần Sương có chút không hiểu. Loại vật này, Tần Sương đi vào Tử Châu đã lâu như vậy đều chưa từng gặp qua. Lần này là lần đầu tiên gặp. Mà lại, quái vật này tựa hồ thì là vì mình mà đến. Cái gì nấu xấu đều không có làm. Trực tiếp liền đến Tần Phủ tìm chuyện của mình. Đương nhiên, Tần Phủ những cái kia màu đen bò sát quái vật tại quái vật ngã xuống trong nháy mắt. Liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Rất hiển nhiên, những vật nhỏ này là quái vật này một loại năng lực. Bản thể chết rồi. Loại năng lực này tự nhiên là không có cách nào phát huy tác dụng. Điều này cũng đúng bớt đi Tần Sương không ít chuyện. Tuy nhiên những quái vật này tu vi đều không được tốt lắm. Nhưng là số lượng nhiều. Giải quyết này thật có chút phiền phức. Hiện tại cũng chỉ có cái kia bất ngờ xuất hiện quái vật lai lịch là trước mắt muốn hiểu rõ sự tình. Đối phương rõ ràng thì là hướng về phía bên mình tới. Nếu như không biết rõ ràng lai lịch của đối phương, bưng đối phương ổ, về sau thứ này một ngày tới một lần, vậy liền không dễ chơi. Mấu chốt là, loại quái vật này, giết sau khi chết cung cấp cho kinh nghiệm của mình, thật không có bao nhiêu. Thậm chí không bằng phía ngoài cao cấp yêu thú cung cấp kinh nghiệm. Cho nên Tần Sương cũng không muốn lãng phí thời gian cùng đối phương hao tổn. Đối phương rõ ràng là một cái gì tổ chức. Cái kia chế phục thêm cái kia cửu đầu xà đồ văn liền có thể nhìn ra điểm này. Mà Tần Sương lúc này thì là muốn qua diệt đi cái tổ chức này. Lấy tuyệt hậu hoạn, làm xong, kiếp lúc này cũng là truyền âm đến đây. Lúc này Tần Sương giải quyết xong quái vật lại một mực ở vào một loại ngẩn người trạng thái. Đương nhiên, kỳ thực Tần Sương là đang tự hỏi một vài vấn đề. Bất quá cái này tại đừng người xem ra, cũng là ngẩn người, một cái tiểu lâu la mà thôi. Tần Sương trở lại, thân hình chính là đi tới kiếp trước mặt, cũng chính là Tần Phủ Đại Điện. Lúc này kiếp đã là ngồi ở một trương tổng quản trên ghế, mà đại điện trên cùng. Tiểu tử thì là không nhanh không chậm thẩm tra xử lý lấy một số Bắc Thành việc vặt. Các ngươi còn thật sự là chơi vui. Tần Sương trêu ghẹo nói. Rất rõ ràng, vừa mới những chuyện kia cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Một cái tạo hóa cảnh cao thủ ngăn không được loại kia hạ cấp đồ vật. Cái kia thật có thể trực tiếp đi tự sát. Lão đại ngươi cũng thật buông lỏng a. Loại kia tiểu lâu la ngươi còn không phải tùy tiện chơi. Kiếp hồi đáp. Chính là đã hướng đại điện tại đi đến. Cảnh tượng như thế này, chính mình đợi ở chỗ này thì có vẻ hơi lúng túng. Mà lại, chính mình cũng không có như vậy không thú vị. Tần Sương cũng lười cùng kiếp loại này vị thành niên tranh cãi. Lúc này hắn chả đến đi ra ngoài một chuyến, hiểu rõ cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật đến tột cùng là cái gì. Cho nên dưới mắt Tần Sương cũng là nghĩ tới cùng tiểu tử nói một tiếng. Lại muốn ra cửa, tiểu tử gặp kiếp rời đi, cũng không có tại rụt rè, mở miệng đối Tần Sương nói đến. Đối với Tần Sương loại này luôn luôn ra bên ngoài chạy phong cách, nàng cũng coi là quen thuộc. Từ đầu tới đuôi, Tần Sương trên cơ bản đều là tại ra bên ngoài chạy, hoặc là ra bên ngoài chạy trên đường. Tần trả lời một câu, ngay sau đó cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là đơn giản trả lời một câu về sau, Tần Sương liền trực tiếp một cái lắc mình đi vào tiểu tử sau lưng. Một tay lấy nó ôm lấy, hành động vẫn là so nói nhảm tới thực tế nhiều. Mà tiểu tử đối với Tần Sương rời đi mặc dù có chút phàn nàn. Dù sao, tối hôm qua chính mình mới cái kia, hôm nay Tần Sương liền muốn ra bên ngoài chạy. Bất quá tiểu tử cũng không nói thêm gì. Tại Tần Sương ôm lấy chính mình thời điểm đơn giản trả lời một câu. Xem như đồng ý Tần Sương ra cửa. Mà Tần Sương khi lấy được tiểu tử đồng ý về sau. Cứ như vậy ôm thêm vài phút đồng hồ về sau. liền rời đi. Mục đích lần này Tần Sương đã nghĩ kỹ, dĩ nhiên chính là cách Bắc Thành tương đối gần một thành trì. Cái kia chính là Tây Thành. Bắc Thành Tiền gia trên cơ bản bị chính mình tiêu diệt. Muốn tìm được một cái biết vật này là cái gì người, tự nhiên cần một cái thành chủ cấp những người khác. Thậm chí, chỉ có bọn họ lão tổ tông mới biết được quái vật này là cái thứ gì. Đương nhiên, liền vì hỏi thứ như vậy, chính mình liền đi qua đi một chuyến. Quả thật có chút lãng phí thời gian. Chính mình lần này đi qua, tự nhiên là có thể gây sự tốt nhất. Thuận tiện tìm hiểu một chút Tây Thành tình huống. Vì chính mình chiếm đoạt Tây Thành tố chuẩn bị. Dù sao, hệ thống siêu cấp nhiệm vụ còn ở nơi nào bày biện đây. Nếu như chính mình muốn rời khỏi loại này địa phương cướp chim cũng không có. Nhất định phải hoàn thành tên biến thái này nhiệm vụ. Mà chính mình đoạn thời gian gần nhất mục tiêu cũng là đem thành dưới đất tiếp nhận tới. Tần Sương tin tưởng, toàn bộ Tử Châu, muốn cái này loại dưới đất thành khẳng định không biết một tòa. Cho nên chính mình từ từ đến, trước nắm giữ cái này thành dưới đất, sau đó luyện binh, sau đó tìm kiếm nó dưới hắn thành hợp tác. Tóm lại, thế nào có thể giải phóng Tử Châu, Tần Sương liền sẽ làm thế nào. Dù sao, lần này nhiệm vụ này, cho khen thưởng tuyệt đối so với so sánh nghịch thiên. Nói không chừng, chính mình liền có thể trực tiếp thăng thiên. Không đúng, phải nói đột phá tạo hóa cảnh, đạt tới một cái khác càng cao tầng thứ cảnh giới. Dù sao, cái này con đường tu luyện là vô bờ bến. Hệ thống cũng không có cho ra mắc cấp loại này khái niệm. Nghĩ tới đây, Tần Sương cũng không muốn tại lãng phí thời gian. Bất quá trước lúc rời đi, cái này Bắc Thành an toàn vẫn là một vấn đề. Đến lại đi ra chỉ một chút cái kia tiến đến kết giới mới được. Mặt khác, toàn bộ Tần phủ Tần Sương cũng dự định bố trí một cái kết giới. Tuy nhiên cái này không phải Tần Sương cường hạng, nhưng là có hệ thống. Sự tình gì đều tốt nói. Kết giới, chỉ cần mình đem chính mình cản kỹ năng dùng huyết sắc bình chướng làm ra đến liền thành. Huyết sắc bình chướng thế nhưng là trải qua thăng cấp đồ vật. Giống vừa mới loại cấp bậc kia quái vật, là tuyệt đối không thể đột phá. Mà ra chỉ đi ra ngoài vào cửa kết giới kia, chỉ cần mình mặt khác bố trí một cái mới cao cấp một điểm là được rồi. Loại chuyện này, làm, so đánh quái phiền phức nhiều lắm, bất quá là ắt không thể thiếu. Không hơn phân nửa giờ, Tần phủ trên không chính là trống lên một đạo như có như không huyết sắc bình chướng. Bình phong này đối với người bình thường không có có hiệu quả, nhưng là đối với loại kia quái vật lại là có chống cự tác dụng. Đương nhiên, khởi động cái này huyết sắc bình chướng phương thức Tần Sương cũng giao cho kiếp. Bình phong này dù sao cũng là thăng qua cấp. Lúc này cái này huyết sắc bình chướng không chỉ có phòng ngự công năng, còn nắm giữ công kích công năng. Mà tại cửa vào kết giới kia, thì là Tần lợi dụng chân phượng văn làm ra một cái hoàn toàn mới kết giới. Chân phượng văn đến bây giờ Tần Sương còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng là một số cơ bản công dụng, Tần Sương đã là mò minh bạch, bố trí xong những thứ này. Tần Sương cũng không có cái gì nỗi lo về sau, cho kiếp bàn giao một ít chuyện về sau. Tần Sương liền chuẩn bị rời đi Bắc Thành đi Tây Thành. Lần trước tuy nhiên mặt ngoài không có có đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng là vụng trộm, những gia tộc kia khẳng định đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Cho nên Tần Sương lần này đi Tây Thành. Cũng không có ý khách khí, nhiều nhất không đi chủ động gây chuyện, nhưng là nếu như cho Tần Sương đợi cơ hội, vậy liền không có biện pháp, sự tình, là nhất định phải làm, mà lại, còn phải làm lớn sự tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.